thuphậthoc.net xin trân trọng giới thiệu tác phẩm Những tâm tình cô đơn, Nguyên Bình. Lời nói đầu. Chúng ta đang sống trong một thời đại mà sự phát triển dân số đã trở thành mối quan tâm chung của tất cả mọi người. Rất nhiều khái niệm mà cách đây chỉ mới vài thập niên thôi, vốn chưa được mấy người biết đến, thì nay chúng ta đã trở thành quen thuộc, đến mức trẻ em vị thành niên cũng đã cần phải được giáo dục, chẳng hạn như kế hoạch hóa gia đình, kiểm soát dân số, sinh đẻ có kế hoạch, vân vân. Thậm chí nhiều vấn đề mà trước đây các bậc cha mẹ vẫn thường nghiêm cấm con em mình không được biết đến trước tuổi lập gia đình, thì nay đã được các nhà giáo dục yêu cầu đưa vào kiến thức phổ thông ngay trên ghế nhà trường. Chẳng hạn như những vấn đề về quan hệ tình dục khác giới, tình dục đồng tính, tình dục an toàn, vân vân. Sự thật ở đây không phải là các nhà giáo dục hiện đại muốn như thế, mà chính là vì xã hội hiện đại có nhu cầu như thế, cần thiết phải như thế. Bởi những hiểu biết ấy đã thực sự trở thành thiết yếu và quan trọng để bảo vệ các em trước tuổi bước vào đời. Nhưng cho dù được toàn xã hội quan tâm lo lắng với rất nhiều các biện pháp tuyên truyền giáo dục và hỗ trợ cụ thể, có vẻ như vấn đề về dân số vẫn là một mũi tên đang nằm sẵn trên dây cung, chỉ thực sự bung ra. Sự bùng nổ dân số gần như là sẵn sàng xảy ra ở bất cứ nơi nào thiếu sự đề cao cảnh giác, và chủ đề kế hoạch hóa gia đình vẫn luôn là một trong những chủ đề được giới truyền thông đại chúng quan tâm nhiều nhất. Vào năm 1950, dân số thế giới ước chừng hơn 2,5 tỷ người, nhưng đến năm 1986, con số này đã tăng gần gấp đôi, sắp xỉ 5 tỷ. Những vấn đề mà nhân loại phải đối mặt do sự bùng nổ dân số ngày càng bộc lộ rõ hơn, và cách duy nhất để giải quyết chính là và kiểm soát được mức độ tăng dân số. Kể từ thập niên 1990, tỷ lệ tăng dân số trên toàn thế giới bắt đầu được giảm dần một cách ổn định, và các chuyên gia hy vọng là nhân loại sẽ tiếp tục kiểm soát được mức tăng dân số theo chiều hướng này. Mặc dù vậy, dân số thế giới hiện nay vẫn lên đến hơn 6,5 tỷ người. Thật là một nghịch lý khi hành tinh này ngày càng có đông người sinh sống hơn, những mối quan hệ giữa người với người lại càng trở nên xa cách, nhợt nhạt hơn. Nếu như trước đây những gì xảy ra đến cho một con người luôn được rất nhiều người khác quan tâm, thì ngày nay con số những người thực sự quan tâm đến mỗi chúng ta đã ngày càng ít đi. Sự thu hẹp của những mối quan hệ trong xã hội hầu như có thể dễ dàng thấy được, chỉ cần bạn thử làm một vài so sánh nhỏ. Còn nhớ cách đây khoảng 30 năm, tôi có dịp ghé qua một xóm nhỏ ở ngoài thành Đà Lạt để tìm một người quen. Khi tôi vừa hỏi tên người quen của mình, dân làng lập tức liệt kê cho tôi biết cả thảy có đến 6 người cùng mang cái tên ấy đang sống trong khu làng này, cùng với quê quán của mỗi người trước khi họ đến đây định cư. Nhờ đó, tôi nhanh chóng tìm được ngay người quen của mình. Ngày nay, giữa thành phố nhộn nhịp này, bạn có thể lên mạng Internet để truy cập thông tin về một ca sĩ nổi danh nào đó ở tận bên kia bờ đại dương, nhưng lại thường không hỏi thăm ai đó điều gì về một người hàng xóm sống ngay kế bên nhà anh ta. Và thậm chí ngay cả tên họ người ấy cũng rất ít khi được anh ta biết rõ. Thực sự là ngoài những mối quan hệ cần thiết trong công việc, chúng ta ngày nay có rất ít mối quan hệ thân thiết với những người xung quanh. Và phần lớn những mối quan hệ của chúng ta lại thường phải luôn có sự dè dặt, hoài nghi xen vào. Điều đó làm cho chúng ta ngày càng có ít cơ hội hơn để sống thật lòng. Khi tôi nói ra điều này, chắc hẳn phần đông các bạn sẽ nghĩ ngay đến một điều: gia đình. Vâng, ít ra thì bạn nghĩ rằng vẫn còn có những mối quan hệ không gì thay thế được trong gia đình của bạn. Và bạn không thể nào tin được nếu có ai cho rằng những mối quan hệ trong gia đình của bạn cũng không là ngoại lệ, nghĩa là vẫn kém phần thân thiết đầm ấm hơn trước đây. Mặc dù vậy, những gì tôi đang muốn chia sẻ với các bạn hôm nay lại không phải là ý kiến chủ quan của một vài người, mà là một thực tế đang diễn ra trong toàn xã hội. Vì thế, chúng ta hãy nhìn nhận một cách khách quan hơn là tranh cãi theo ý riêng của mỗi người. Khi tôi ra đời, cha mẹ tôi thỉnh thoảng vẫn còn lội bộ băng đồng 5-6 cây số để về quê ăn dỗ. Trong ký ức non nớt của tôi ngày đó vẫn còn lưu lại ít nhiều hình ảnh về những lần hội họp bà con thân tộc ở một từ đường làng quê hẻo lánh. Ngày nay chúng ta thường gặp những buổi tiệc có đến hàng trăm khách mời, nhưng trong số đó liệu có được bao nhiêu người có mối quan hệ thân thiết thực sự với chúng ta? Trong khi đó, cơ hội họp mặt của những người cùng chung huyết thống có vẻ như đã trở nên ngày càng hiếm hoi hơn. Gia đình ngày nay cũng thực sự thu nhỏ đến mức tối thiểu của nó. Cha mẹ hiếm khi có được điều kiện chung sống với con cái ngay sau khi chúng lập gia đình. Đừng nói là đợi đến khi có cháu nội, cháu ngoại để được chơi đùa, bồng bế. Những gia đình có hai hoặc là ba thế hệ cùng chung sống đã là mô típ không còn nhìn thấy nữa, nói chỉ đến những bức tranh tứ đại đồng đường như xưa kia. Vì thế, những đứa trẻ ngày nay lớn lên thường là trong sự thiếu thốn tình cảm sâu đậm của ông, bà, chú, bác hoặc cô, cậu, dì. May mắn lắm thì chúng mới được thường xuyên gần gũi với cha mẹ hàng ngày. Và nếu rơi vào tình trạng phổ biến hơn, thì nhà trẻ sẽ luôn là nơi chiếm phần lớn thời gian trong ngày của trẻ. Còn quan hệ vợ chồng thì sao? Đã quá xa rồi cái thời chồng cày vợ cấy, con trâu đi bừa. Trong xã hội công nghiệp ngày nay, vợ chồng được làm chung một công việc là điều rất may mắn mà không phải ai cũng có được. Tình trạng phổ biến hơn là cứ sáng ra thì mỗi người đi mỗi ngã, cho đến chiều mới có cơ hội gặp lại nhau. Tất nhiên là chúng ta không thể phủ nhận nhu cầu làm việc để nuôi sống gia đình, nhưng vẫn phải thừa nhận là khi mức độ bon chen kiếm sống trong xã hội ngày càng lên cao, thì cho dù chúng ta làm ra được rất nhiều vật chất, nhưng những gì chúng ta giữ lại cho đời sống tình cảm cá nhân có vẻ như đã ngày càng ít đi. Bạn đọc có thể cho rằng tôi thực sự bi quan khi phát họa một bức tranh khá ảm đạm về những quan hệ tình cảm trong hiện tại. Nhưng thực ra, vì việc mô tả một thực trạng không thể hàm ý bi quan hay lạc quan trong đó. Vấn đề nằm ở chỗ là chúng ta chọn cách giải quyết như thế nào đối với thực trạng ấy. Bản thân tôi luôn cho rằng không có gì đáng lạc quan và sung sướng hơn là sự hiện diện của mỗi chúng ta trong cuộc sống này. Và chính vì thế mà chúng ta không nên để cho bất cứ điều kiện ngoại cảnh nào có thể làm mất đi niềm vui sống của mình. Nhưng chúng ta sẽ không thể làm được điều đó nếu không khách quan nhận ra được những trở lực từ ngoại cảnh. Cuộc sống bon chen của thời đại công nghiệp này quả thực đang vươn xa bàn tay vật chất để khống chế hầu hết mọi ngóc ngách trong cuộc sống của chúng ta. Tiền bạc và các tiện nghi vật chất đang ngày càng trở nên quan trọng hơn trong cuộc sống, bất chấp một thực tế là ngày nay chúng ta làm ra rất nhiều tiền hơn so với trước đây. Chúng ta cũng đồng thời phải sống phụ thuộc nhiều hơn vào túi tiền của chính mình cũng như của người khác. Áp lực của đời sống vật chất đang ngày càng gia tăng theo hướng làm thay đổi cả tâm tư tình cảm của mỗi chúng ta. Nếu không tỉnh táo nhận ra điều đó, chúng ta sẽ rất dễ dàng trở thành một thứ con rối của ngoại cảnh, luôn chịu sự chi phối của những hoàn cảnh bên ngoài để yêu, để ghét, mà không còn có được những giây phút rung động thật lòng. Hơn bao giờ hết, con người ngày nay đang sống trong những mối quan hệ chi phối lẫn nhau nhiều hơn là chia sẻ, giúp đỡ nhau. Cái gọi là tình cảm chân thành và đơn thuần đã trở nên hiếm hoi, ít có. Những toan tính lợi dụng lẫn nhau nhiều khi hiện hữu một cách vô cùng tinh tế, đến nỗi chúng ta hầu như không nhận ra được chúng và lầm tưởng rằng mình đang được thương yêu thực sự. Cũng bởi vì cái gọi là trực giác trong tình cảm của phần lớn chúng ta đều đã bị chai lì đi qua những cọ sát quá nhiều trong đời sống vật chất. Mâu thuẫn phát sinh ở đây là bản chất khát khao tình cảm chân thành của mỗi chúng ta lại vẫn không hề thay đổi. Vì thế, một khi không có được sự yêu thương và chia sẻ thật sự trong cuộc sống, chúng ta sẽ luôn cảm thấy mình cô độc, lẻ loi. Cảm giác cô đơn giữa sự vây quanh của rất nhiều người có lẽ chính là điểm chung lớn nhất mà hầu hết chúng ta đều đang từng trải qua. Những khi chúng ta đau buồn, vấp ngã hoặc cảm thấy hụt hẫng trong quan hệ xã hội, chúng ta rất thường nghĩ đến tình cảm gia đình như một chỗ trú ngụ để tìm về. Những lúc ấy, ta cảm thấy cách biệt và xa lạ với tất cả mọi người chung quanh và chỉ tin cậy đợi chờ sự chia sẻ cảm thông từ những người trong gia đình. Nhưng nếu người đã gây đau khổ cho ta hoặc làm ta thất vọng lại là một thành viên trong gia đình, chúng ta sẽ có khuynh hướng tách biệt với những thành viên khác và quay sang gần gũi với một ai đó là người mà ta vẫn thường tin yêu, thân thiết nhất. Tâm lý này xuất hiện ở hầu hết mọi người và nó giải thích cho thái độ sống thu mình cách biệt của những người vừa phải trải qua thất bại, đau khổ. Những trường hợp điển hình thường gặp nhất là thi hỏng, thất tình, thất nghiệp. Có người thân qua đời hoặc thậm chí sau khi bị mất mát một tài sản lớn. Trạng thái cô đơn bao trùm cuộc sống của những con người tội nghiệp này. Và trong số trường hợp quá nghiêm trọng, thậm chí họ có thể dễ dàng nghĩ đến việc tự kết liễu đời sống của mình. Bởi vì họ luôn cảm thấy cực kỳ cô độc, ngay cả khi đang sống giữa rất đông người. Vì thế, trạng thái cô đơn mà mỗi người chúng ta thường trải qua có thể biểu hiện một cách chính xác không chỉ là vì không có người để giao tiếp chung quanh, mà thực sự còn là trạng thái đánh mất khả năng tiếp xúc hòa hợp với người khác. Có nhiều nguyên nhân có thể dẫn đến sự đánh mất khả năng tiếp xúc với người khác, nhưng hầu hết những nguyên nhân này đều có thể vượt qua nếu chúng ta hiểu được bản chất, sự chi phối của chúng đối với những chuyển biến về tình cảm của chúng ta. cũng như bản chất thực sự của trạng thái cô đơn mà ta đang nếm trải. Như đã nói, khi bạn cảm thấy cô đơn trong xã hội, bạn thường muốn tìm về gia đình. Và khi cảm thấy cô đơn trong môi trường gia đình, bạn thường muốn chia sẻ điều đó với người thân thiết nhất. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu như ngay cả người thân thiết nhất của bạn cũng không thể sẻ chia tình cảm với bạn, hoặc chính người ấy lại là người làm bạn đau khổ, tổn thương? Đây chính là thử thách khó vượt qua nhất trong cuộc sống, và không ít người đã phải bỏ cuộc khi rơi vào những hoàn cảnh như thế. Tuy nhiên, việc đứng vững và vượt qua những hoàn cảnh này là điều hoàn toàn có thể làm được. Và để làm được điều đó, bạn chỉ cần có một cách duy nhất là phải biết dựa vào chính bản thân mình. Nói một cách chính xác hơn, đây phải là kết quả của một quá trình rèn luyện và tu dưỡng để có được sự nhận thức đúng đắn về cuộc sống và một tâm hồn vững chãi, giàu nghị lực. Những điều thiết thực hơn không phải là chỉ để đối mặt với những hoàn cảnh cực kỳ bi đát hay đau khổ, mà là để luôn luôn có được một thái độ sống vững vàng, tự tin và lạc quan vui sống, bất chấp mọi hoàn cảnh khác nhau có thể có trong đời sống. Tập sách này được hình thành trong ước muốn chia sẻ với bạn đọc đôi điều về quá trình rèn luyện và tu dưỡng, để luôn có thể tìm được niềm vui trong cuộc sống. Người viết thực sự không dám đeo lên những khuôn vàng thước ngọc, mà chỉ là một vài cảm nhận và kinh nghiệm thực sự của người đã từng chấp ngã. Hầu hết những gì có thể gọi là nguyên tắc được nêu ra ở đây vốn dĩ đã được người xưa biết đến và truyền dạy từ trước đây nhiều thế kỷ. Chỉ có điều đáng tiếc là phần lớn chúng ta đã có rất ít cơ hội để tiếp xúc và hiểu được một cách thấu đáo những lời dạy sáng suốt của người xưa, và vì thế vẫn thường cho đó là những quan điểm rất khó hiểu và không còn hợp thời nữa. Sự thật là cho dù có trải qua bao nhiêu thế kỷ nữa, bản chất con người vẫn không hề thay đổi. Chỉ có hoàn cảnh sống của chúng ta trong từng thời đại có sự thay đổi khác nhau mà thôi. Vì thế chỉ cần chúng ta có thể nhận hiểu và vận dụng một cách thích hợp thì những khuôn thước của ngàn xưa vẫn chưa phải là đã lỗi thời. Sự thành công hay thất bại về mặt vật chất của chúng ta thường không phải bao giờ cũng do bản thân ta quyết định. Khi những nỗ lực của chúng ta rơi vào những hoàn cảnh không thuận lợi, hay nói cách khác là không gặp thời, thì cho dù chúng ta có cố gắng đến đâu cũng không thể đạt được thành công. Người xưa đã biểu đạt một cách sâu sắc ý nghĩa này khi nói: luận anh hùng, bất phân thành bại. Chúng ta đều biết những con người tài ba lỗi lạc như Trương Công Định, Hoàng Hoa Thám hay Phan Đình Phùng, chỉ vì rơi vào hoàn cảnh quá bất lợi mà họ không thể đạt được sự thành công như mong muốn. Họ đã nỗ lực hết sức mình, và năng lực thực sự của họ cũng không ai có thể phủ nhận. Nhưng hoàn cảnh lịch sử đã đặt ra những thử thách vượt quá sức của họ, và vì thế mà sự thất bại cũng là điều có thể hiểu được. Tuy họ không đạt được thành công, nhưng ai dám bảo họ không phải là những bậc anh hùng? Nhưng nếu xét về mặt tinh thần hay đời sống tình cảm thì vấn đề lại hoàn toàn khác hẳn. Sự thành công hay thất bại của chúng ta là hoàn toàn dựa vào khả năng và nghị lực của chính mình. Bất chấp mọi hoàn cảnh khác nhau, bạn có thể thất bại trước những khó khăn thử thách của hoàn cảnh và hoàn toàn không thể đạt được một mục tiêu vật chất nào đó. Nhưng không thể đổ thừa cho hoàn cảnh khi không kiểm soát được tâm trạng của chính mình. Điều đó chỉ có thể là do bạn đã thiếu nhận thức đúng đắn về bản chất sự việc, không có nghị lực vững vàng và thiếu sự rèn luyện tu dưỡng nội tâm. Nếu bạn thực sự có được những yếu tố ấy, bạn chắc chắn sẽ luôn kiểm soát được trạng thái tinh thần và tình cảm của mình trong mọi hoàn cảnh. Bởi vì xét cho cùng, thì mọi hoàn cảnh bên ngoài chỉ có thể chi phối được tinh thần của bạn khi bạn không tự mình kiểm soát được nó mà thôi. Như đã nói, chúng ta không phủ nhận việc môi trường sống của thời hiện đại đang ngày càng trở nên phức tạp và chịu sự chi phối nhiều hơn của yếu tố vật chất. Tuy nhiên, điều đó hoàn toàn không có nghĩa là yếu tố tinh thần của con người đang suy thoái như nhận định bi quan của một số người. Thực ra hơn bao giờ hết, chúng ta đang đứng trước những cơ hội thử thách để rèn luyện và trưởng thành về mặt nội tâm. Nếu biết tận dụng, một cuộc sống sẽ mở ra trước mắt ta bao điều tươi đẹp và thú vị. Ngược lại, đám mây mù ám đạm của nỗi cô đơn buồn khổ sẽ luôn dây phủ chúng ta trong suốt cả một cuộc đời. Sự lựa chọn hoàn toàn là nơi chính bản thân của mỗi người. Và tập sách nhỏ này hy vọng có thể mang lại đôi điều hữu ích cho các bạn khi đứng trước những ngã rẽ quan trọng của tâm tình. Thật ra, người viết đã không có nhiều thời gian để dành cho tập sách này như một công trình nghiên cứu nghiêm túc về tâm lý đời sống, mà chỉ đơn giản là một vài ghi nhận bất chợt qua những dòng suy tư thoáng hiện trong cuộc sống thông qua sự học hỏi và vận dụng của chính bản thân mình. Vì thế mong rằng bạn đọc có thể xem đây như là những tâm tình chia sẻ hơn là những khuôn ngọc thước vàng. Có như thế thì may ra mới có thể tránh được cho người viết cái tội danh dung tay quá tráng, không tự lượng sức mình. Kính mong các bậc cao minh khi ghé mắt xem qua sẽ niệm tình lượng thứ, và rất mong rằng quý độc giả gần xa có thể hiểu được nơi đây một đôi điều đồng cảm. Trân trọng, Nguyên Minh. Chân thành tri ân quý đạo hữu đã nghe qua tác phẩm đầu sách Truyện Phật Giáo do trang Tạng Thư Phật Học .net thực hiện. Ngưỡng mong pháp âm này mang đến những lợi lạc cho đến quý đạo hữu trên hành trình tiến tu.